truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 14. Trung thu qua đi là đến sinh thần của Giang Diệu. Sinh thần của Giang Diệu những năm qua tuy nói không làm lớn, nhớ là vì cháu gái dòng chính duy nhất của Trấn Quốc Công Phụ. Thế là không làm lớn, nhưng khí thế cũng cực kỳ vô trường. Giang Diệu sinh ngày 26 tháng 8. Sáng sớm ngày hôm đó, Diêu Thị tự mình qua đó, giúp khoái nữ thay bộ xiêm y mới mài ở Cẩm Tú Phường từ nửa tháng trước. Đôi chân trần mềm mại của Giang Diệu đứng trên giường nhỏ, cúi đầu, đầu ngón chân trắng nõn giật giật, mấy hơi ngượng ngùng nổi. Mập lên rồi, vốn hai tử sáu tuổi lớn nhanh như thổi. Dáng người Giang Diệu cũng không thay đổi rõ ràng lắm, nhưng cân nặng lại tăng rất nhanh. Xiêm y của tiểu hai tử tất nhiên là làm lớn hơn một chút, nhưng chiếc áo gấm màu đỏ thẫm thiêu hoa mẫu trần rực rỡ đính trân châu ở vạt trước, cái người Giang Diệu cũng miễn cưỡng coi như vừa vặn. Tuổi Giang Diệu còn nhỏ, bao dáng ngày thường béo lùn chắc nịch tướng ngũ đoạn. Tướng ngũ đoạn nghĩa là đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn. Đố bộ ấy là xương thịt đẹp đẽ, ấn đường rộng. Ngũ nhạc triều có thể làm tới bậc công khanh tể tướng, nhưng nếu ngũ nhạc lệch lõm, ấn đường ám hãm thì lại là người hạ tiện. Mặc những xiêm y màu sắc tươi tắn hân hoàng, tự nhiên có vẻ ngây thơ đáng yêu. Kiều Thị khẽ nắng nắng thịt trên cánh tay mập mạp của khuê nữ, sau đó ôm nàng ngồi xuống, khom lưng mang hài. Bắt được bàn chân trắng nõn mực mà trần bóng của nàng nổi. Mập chút mới xinh. Giang Diệu chớp chớp mắt nhìn, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Quả thật lúc trước nàng hy vọng chính mình càng mập càng tốt. Thí dụ biểu đẹp béo của nàng chính là một cục tròn vò. Vào dịp lễ Tết, các trưởng bối thích nhất là nguyên bảo mập mạp rồi. Mỗi khi thấy đệ đệ béo đang hì hục ăn cái gì đấy, nàng liền hiếu kỳ. Người thì nhỏ vậy mà làm sao có thể ăn nhiều đến thế. Giờ thì sao, nàng cũng mập. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, sao rằng sẽ trở thành nguyên bảo mập thứ hai. Đột nhiên, Giang Diệu cảm thấy có chỗ không đúng, hỏi Kiều Thị. Nương, khi còn bé người cũng mập sao? Kiều Thị biết, khoe nữ giống như mình, trước đây thân thể không tốt, cho nên từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến việc ăn mặc. Mà hiện tại, mấy ngày trước khi bà chải đầu cho khuê nữ lại cúi đầu nghiêm túc cẩn thận, chọn đồ trang sức cho bản thân, còn tự mình đưa cho bà đeo hộ. Khuê thị lúng con nhỏ cũng yêu cái đẹp, hồi đó không quản được miệng mình, có hơi mập, bị người khác cười nhạo, dứt khoáng không ăn cơm. Sao vẫn là biểu ca Giang Chí Mậu đánh dỗ bà? Khuê thị vẫn đẻ bụng, bị ăn quá béo là không tốt. Nhưng nghĩ đến khuê nữ còn là hài tử, bây giờ tuyệt đối không thể để nàng ý thức được viện không nên mập. Kiều Thị nói, ừ, nương khi còn bé cũng mập. Bà giơ tay vẽ một đường ở trên người Giang Diệu, rồi nổi. Có mập chút nào đâu, vì thế Giang Diệu yên tâm, ăn nhiều một chút, bằng không sẽ lớn lên giống những cô nương khác, cao cao gầy gò. Chỉ cần sinh ra đã đẹp, cho dù lớn lên hơi một chút vẫn ưa nhìn. Lúc Kiều Thị đựng gà tới, Lào Thái Thái còn nhấp mãi là Kiều Thị quá thâm mạnh, có da có thịt trong mới phúc hậu, dễ sinh đẻ. Nếu Giang Diệu là hài tử sáu tuổi thật, có lẽ sẽ tin tưởng lời Kiều Thị. Nhưng Giang Diệu là người hiểu rõ nhất mẫu thân nhà mình, không chỉ trời sinh mỹ lệ, hơn nữa cực thích chân diện, lại có riêng mộng phường thốn bí truyền chữ nhàn, quá thật không lưu đường sống cho cán tiểu mỹ nhân khé. Làm sao có khả năng cho phém bản thân bập chữ. Thấy khuê nữ nhíu mà lại, Kiều Thị lo lắng khuê nữ đóng mò, đeo khóa, trưng mệnh hoa văn phúng thở văn cho khuê nữ mang theo, cố ý nói tránh đi. Nương lần trước cho người đưa thiếp mời đến Tuyên Vương Phủ. Hôm nay nếu Tuyên Thế Tử cho chúng ta mặt mũi, có thể đến. Diêu Diệu thay thế nương đón tiếp hắn, nương rất cảm tạ con. Lục lùa ba lần bốn lượng cố Giang Diệu, không chỉ làm cho Kiều Thị mang lòng cảm kết, ngay cả ba huynh đệ xưa nay luôn che chở muội muội gió thổi không lọt, cũng có ấn tượng tốt với Lục Lù, không hề bất mãn khi Lục Lù tiếp cận muội muội bà bối. Đương nhiên Giang Diệu trận tâm mát, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Nương cũng mời Lục ca ca. Có lẽ thường Lục Lù 14 tuổi, có điều đang chỉ là một tiểu nữ oa 6 tuổi. Hôm nay chẳng qua là sinh thần thôi, thật sự không cần phải hưng sư trọng chúng như vậy. Kiều Thị gật đầu nói. Đúng vậy. Khi đến hai tử kia thích náo nhiệt. Nếu như lần này hắn chịu đến, đằng sau tới sinh thần các ca ca còn cũng mời hắn lại đây náo nhiều một chút. Trong lòng Kiều Thị đã sớm coi vị tuyền thế tử tính tình tẻ nhạt này là một hài tử vô cùng khuyên thiếu tình yêu thương. Ba huynh đệ sinh vào cuối tháng giêng, ba bào thai như thế này thực sự rất hiếm thấy. Ba người là do chi chính của phụ trấn quốc công sinh ra, cô trường khỏi phải nổi, cũng cần biến rõ là chắc chắn sẽ cận kỳ náo nhiệt. Họ hàng tới dự sinh thần của ba huynh đệ, nhìn ba huynh đệ còn nhỏ tuổi mà dáng vẻ đã hiên ngang, đều không nhìn được ước ao phúc khí của Kiều Thị. Nhân phần phúc khí này cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Trải qua đêm trung thu đó, Giang Diệu đã bắt đầu tiếp nhận vị đại ca ca Lục Lù này. Và nghe nói hắn có thể tới, dĩ nhiên vui vẻ. Nàng cong cong môi nói, nương rất thích Lục ca ca sao. Kiều Thị giơ tay sờ sờ chấm mũi nhỏ nhắn của Giang Diệu. Đôi mắt đẹp lại cười nói, tất nhiên, phẩm chất và tính tình tuyên thế tử rất tốt, trên người không có khí thế ngạo mạn của con cháu quý tộc. Nghe được lời này, tâm trạng Giang Diệu không nhận được, âm thầm thầm nói, đó là Lục Lù khách khí đối với một mình mẫu thân người. Nếu là đổi lại thành người bên ngoài, tính tình kia của hắn, tất nhiên là ngạo mạn có ai bằng. Chỉ là nghĩ tới ngày đó, Lục Lù vì bảo hộ nàng mà bị thương, Giang Diệu có chút băn khoăn. Cũng không biết được thương thế của hắn làm sao rồi. Giang Diệu ngoan ngoãn nói, nữ nhi biết rồi, thời điểm Lục ca ca đến, con sẽ cùng hắn nói chuyện. Nói xong lại không nhịn được nhớ mày. Hắn lẽ đánh giá mẫu thân mỹ nhân này của mình một hồi, nói, nương, sau đó Diệu Diệu có thể vẫn cùng chơi đùa với Lục ca sao? Kiều Tỷ rất là kinh ngạc, khẽ cười nói, Diệu Diệu lúc trước không phải không thính tuyên thế tử sao? Giang Diệu phòng phòng hai má, nghĩ thầm còn không phải do lời đồn đã kiếp trước làm ảnh hưởng, làm cho nàng không dám thân cận với Lục Lù sao. Nhìn một bộ dáng hà ái của khuê nữ, Kiều Thị cầm lấy lược ngọc, trả lại mái tóc tề lưu hải trên trán khuê nữ, nói, nếu là tuyên thế tử không chê phiền, lùi tới thật nhiều càng không thể tốt hơn. Ở trong lòng Kiều Thị, khuê nữ vẫn luôn là hài tử, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới ngày sau khuê nữ lớn rồi nên tránh loại hình hiểm nghi. Hơn nữa thân phận Lục Lù không bình thường, sự tình ở Tiên Vương phủ một đông lớn cần bận tâm, chờ Lục Lù lớn lên một chút cố gắng cũng không còn thời gian để ý tới tiểu hài tử bên người. Giang Diệu gật đầu vâng một tiếng. Đồ ăn sáng chính là mì trường thọ. Giang Diệu đang ăn, Giang Chính Mẫu mang theo ba nhi tử đi vào. Giang Diệu nâng lên khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói, cha, đại ca, nhị ca, tam ca. Giang Chính Mẫu cùng ba huynh đệ đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, mọi thứ đều bỏ ra một phen rất nhiều tâm tư. Cuối cùng là Giang Thừa Ngạn ăn mặc một thân màu xanh biếc nhảy ra, đưa gương mặt tuấn tú đến gần nói, Diệu Diệu thích nhất là quà của tam ca, đúng hay không? Lại tới nữa rồi. Điều là thân ca ca, không thể mộng bên trọng mộng bên khinh, Giang Diệu ngoan ngoãn nói, Diệu Diệu đều yêu thích. Ai thấy tam ca lộ ra vẻ thất vọng, Giang Diệu lặng lẽ hướng về hắn chớp chớp đôi mắt to. Thông minh như Giang Thừa Ngạn lập tức liền hiểu rõ, Diệu Diệu quả thật thích nhất quà hắn tặng. Chỉ là bây giờ mọi người ở đây đang thật không tiện nói mà thôi. Hắn hiểu được hết đấy. Bình thường ba huynh đệ tuổi cũng lớn, nhưng tính tình Giang Thừa Ngạn trẻ con, lần này lập tức hai lòng ưỡn thẳng cái lưng lên, chỉ thiếu trong miệng khẽ hát mà thôi. Ăn xong mì trường thọ, Giang Chính Mẫu mang theo nhóm thầy nhì đi tới trấn quốc công cùng với lão thái thái. Mộng đã gia đình này, rất nhiều người của trấn quốc công phụ. Giang Diệu là người nhỏ nhất, hôm nay lại là sinh thần, ngoài trừ trưởng bối đưa lễ vật, cộng thêm ba ca ca cùng bảy biểu ca,

nói chuyện một lúc, Nhân Diệu dẫn hai người ngồi vào bên ngoài. Mới vừa đi tới bên ngoài, đoàn người Hoắc phủ liền đến. Không những có những người của Hoắc phủ, Hoắc Nghiễn, Hoắc Vi cùng Hoắc Tuyền, còn có Tiết Kim Nguyệt cùng Hoắc Tuyền, một đường đến Trần Ngân Chỉ. Nó là thời điểm trùng hợp ở bên ngoài gặp nhau, bèn một đường đi vào. Mấy người đưa lễ, Giang Diệu hài lòng nhận lấy. Thời điểm đến phiên Hoắc Nghiễn, Giang Diệu thấy vẻ mặt chân thành của Hoắc Nghiễn, nhưng trên mặt không có nụ cười ôn hòa sáng lạng năm xưa. Liên biến hắn còn vì sự kiện xe ngựa đêm đó mà cảm thấy hổ thẹn. Kỳ thật, chương này cũng không thể trách Hoắc Nghiễn. Tuổi Hoắc Nghiễn còn nhỏ, hơn nữa coi như là đại nhân. Đụng tới cái loại tình huống khẩn cấp này, phản ứng đầu tiên cũng là ngây người. Nào còn có thể làm ra cái cử chỉ bảo vệ gì. Hơn nữa, hắn xuân chút nữa cũng tụi mình làm mất đi cái mạng nhỏ. Giang Diệu biết tính tình của Hoắc Nghiễn là cái hài tử chính trực thiện lương. Bên cười cợt hướng về phía hắn nói. Cảm tạ Hoắc ca ca, ta rất yêu thích. Nhân nghiêng đầu nhìn hắn. Hoắc ca ca, hôm nay không vui sao? Dù sao kiếp này nàng rất có thể gả cho Hoắc Nghiễn. Thế dĩ thái độ Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn có chút khác biệt khác với những thiếu niên khác, chắc là muốn kiên trì thêm chút nữa. Quá thật, Hoắc Nghiễn tự trách hồi lâu, nhìn thấy lòng tóc Giang Diệu không tổn hại, hắn cũng là thở ra một hơi, mà trong đầu càng cực kỳ khâm phục. Dù Tuyên Thế Tử không biến sát, nhưng rất dũng cảm quả quyết. Hoắc Nghiễn hồi phụng tinh thần cười cười, nói một tiếng rất vui vẻ. Sau đó, mắt sờ sờ đầu Giang Diệu nói, Dì Diệu xin thần vui vẻ, nhiều phúc nhiều thọ. Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn nở nụ cười, lúc này mới nâng tay cầm một khối hoa quế cao đưa cho hắn. Hoắc Nghiễn tiếp nhận, trên mặt cười đến càng thêm rực rỡ. Kỳ Nguyên Bảo ngồi ở một bên, cũng là đang ăn phù dung cao. Và lúc này nhìn thấy có cái gì không đúng, mới đứng dậy ôm chặn lấy Giang Diệu. Hương mặn tròn nhỏ có chút bá đạo, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói. Tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo. Hoắc Nghiễn cười cợt. Hắn cũng biết Nguyên Bảo là ai, bèn nói. Nguyên Bảo thật đáng yêu. Hắn đương nhiên đáng yêu, khi Nguyên Bảo hài lòng thêm một chút, nhưng cánh tay mập mạp vẫn ôm Giang Diệu không có buông ra. Hắn phong phòng hai má nói. Nịnh bợ cũng vô dụng, tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo. Đồng thời, Nguyên Bảo chỉ đồng ý cùng đại ca ca chia sẻ tiểu biểu tỷ, mới không cho người đâu. Kỳ Nguyên Bảo mới 3 tuổi, vào cái tuổi này chính là thời điểm mù quáng sùng bái một người. Mà Lục Lưu từng cứu Kỳ Nguyên Bảo từ trong tay bọn buôn người. Cứ chỉ lần này so với những vị anh hùng mà cán trưởng bối thường hay nhắc tới, chân thật và làm cho người ta sùng bái hơn nhiều. Đương nhiên, Hoắc Nghiễn sẽ không chấp nhận cùng Kỳ Nguyên Bảo. Chỉ cảm thấy cái đệ đệ mập mập này ra vẻ người lớn cực kỳ thú vị. Nhưng hiếm thấy Kỳ Nguyên Bảo nhìn hắn ta chăm chú. Hắn còn chưa từng thấy tiểu biểu tỷ đối với ca ca của hắn tốt như vậy đâu. Trước đây, đối với đại ca ca, tiểu biểu tỷ cũng không tốt như vậy. Trong lòng Kỳ Nguyên Bảo rất là bất mãn. Tiểu biểu tỷ làm sao có thể đối xử với những ca ca khác tốt hơn cả đại ca ca. Nghe lúng thời điểm Kỳ Nguyên Bảo tức giận, ánh mắt hắn mới sáng lên, hướng về cánh đó không xa nổi. Đại ca ca, đại ca ca. Ồ! Gọi một tiếng như thế, mấy người đang ngồi đều đồng loạt quay đầu, nhìn đến mấy người. Là Lục Lưu, còn có của công chúa, thập nhất hoàng tử cùng vệ bảo linh. Kỳ Nguyên Bảo nhìn thấy Lục Lưu, lập tức buông tay chạy tới hướng hắn. Hắn chạy có chút nhanh, ở thời điểm sắp sửa chạy đến trước mặt Lục Lưu, thân thể giống như đống thịt xính chút nữa ngã xuống, nhưng được Lục Lưu vươn tay đỡ lấy dễ dàng. Nhìn thấy Lục Lưu nâng tay đỡ Kỳ Nguyên Bảo, Giang Diệu biến ta Lục Lưu không còn gì đáng ngại nữa rồi. Kỳ Nguyên Bảo lại nhảy nói chuyện hướng về Lục Lưu, mà Lục Lưu kiểm chữ như vàng, ba lo vài câu, liền ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hoa đứng bên cạnh cái bàn đá. Cái mặt Giang Diệu có chút sững sờ, nhưng hôm nay đang mặc trang phục đẹp đẽ, lại mập mạp, em Diệu đáng yêu, chói mắt có phải không? Nhìn Lục Lưu, Giang Diệu liền nhớ tới ngày ấy ở Thái Hòa Lầu. Nàng làm nũng dụ dỗ Lục Lù, còn hôn mặt hắn một cái. Mà vốn dĩ Lục Lù rầu rĩ không vui, đập tấn phản vấn liền không tức giận, lại bắt đầu vào đầu của nàng, một bộ dáng vẻ rất vui sướng. Khi đó, Lục Lù giống như là một thiếu niên đơn giản, lập tức vui vẻ, lại lập tức không vui, mười phần tính trẻ con đấy. Việc này kỳ thật căn bản không có gì, nhưng sau này nàng nhớ tới tự mình chủ động hôn gò má Lục Lù, đều là có chút không thoải mái. Thậm chí trong đầu nhớ tới kiếp trước, các người kia nắm quyền rất cao, người người niệm bợ nhiếm chính vương già, nàng chỉ là một tiểu con đường được nuôi dưỡng ở khuê phòng, nay dám trêu chọc nhân vật lớn này. Cổ công chúa cũng chuẩn bị một phần hậu lễ. Giang Diệu cười tiếp nhận. Tiếp theo là thập nhất hoàng tử cùng về Bảo Linh. Thời điểm chờ đợi Lục Lù, nàng tiếp nhận Lục Lù đưa tới một cái hộp nhỏ. Đúng là có chút ngạc nhiên. Lục Lù sẽ đưa nàng cái lễ vật gì? Giang Diệu vẫn chưa biểu hiện quá thân cận, chỉ hướng về Lục Lù nói. Cảm tạ Lục ca ca. Lễ phép chu toàn với một cái nữ oa 6 tuổi mà nói. Đã xem như là không phạm sai lầm. Tiểu tân khách ở Cẩm Tú Phường càng ngày càng nhiều. Kiêu thị cùng Giang Chính Mậu ở ngoài đầu sân liếc nhìn nhìn. Nhìn bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo như vậy. Lấy khuê nữ làm trung tâm mà quay quanh. Khuôn mặt nhỏ cũng cười càng như đóa hoa. Kiêu thị nói. Chàng nhìn thử xem, dư diệu con của chúng ta càng so với chúng ta còn muốn lớn hơn đây. Ngay cả tuyên thế tử của công chúa và thập nhất hoàng tử đều đến rồi. Của công chúa và thập nhất hoàng tử thân phận cao quý, theo lý thuyết Kiều thị nên đứng ra. Nhưng cung tỳ của công chúa vừa mới đến đây chào hỏi. Nói hôm nay chỉ là đến chúng cho Diệu Diệu sinh thần vui vẻ. Ý này chính là nói, để tất cả lễ nghi giản lược, không cần giống trống khô chiền, chỉ mong Giang Diệu thận vui vẻ vào ngày sinh thần là được. Việc này làm cho Kiều thị đối với cái cửu công chúa tuổi nhỏ này nhiều thêm mấy phần hảo cảm, đây mới là dáng vẻ hoàng gia. Giang Chính Mậu nắm tay của vợ nói, nên để bọn nhỏ tự mình chơi đi, đừng để cho chúng ta làm mất hứng của bọn họ. Kiều thị gật đầu vâng một tiếng, liên cùng một đường theo Giang Chính Mậu đi ra ngoài. Bên trong, về Bảo Linh ngoan ngoãn ngồi ở bên người thập nhất hoàng tử, ăn tường đó nhã nhặn. Không giống như Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt, ăn lẫm lẫm liệt liệt như vậy. Trường hợp này, về Bảo Linh là không thích. Luôn cảm thấy tự mình đến, chỉ là làm nền cho người khác. Lá nhìn Giang Diệu, hôm nay trang phục ngăn nắp lóa mát. Xác thực là tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Về Bảo Linh cảm giác khó chịu, chỉ lấy điểm Giang Diệu mập hơn so với nàng để an ủi mình mới thoải mái một chút. Tuổi bọn họ nhỏ như vậy đều là ngồi không yên, ăn này ăn nọ. Kiều Mộng Nghi, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt liền bắt đầu chơi cùng Kiều Nguyên Bảo nháo lên. Nhất thời trong viện tràn ngập tiếng cười cười nổi nổi, không khí náo nhiệt thật tốt. Chơi bên trong viện còn chưa đủ hài lòng, mỗi một người đều chạy ra bên ngoài chơi đùa. Nhất thời chỉ còn lại Hoắc Vì, thập nhất hoàng tử và Bảo Linh cùng Lục Lù ít nói nhất ngồi ở lại. Liền ngay cả Giang Diệu cũng theo ba các ca ca cùng Hoắc Nguyễn bọn họ một đường ra ngoài chơi náo loạn. Bà huynh đệ biến Hoắc Nguyễn cũng là người tập võ từ nhỏ đến hứng thú rồi. Giang Thương Ngạn đều bắt đầu cùng Hoắc Nguyễn luân bàn võ nghệ. Giang Diệu ngồi ở bên cạnh nhìn, nhìn một hồi mới đi cùng với Ngọc Tráng mộng chiến tới nhà sĩ. Lúc trên đường thì liền thấy Lục Lù lặng lặng đứng dưới cây ngô đồng, một bộ cẩm bào xanh sẫm. Phong cách trang nghiêm Ngọc Thụ làm phòng, dáng dấp ôn hòa vô cùng. Ngay cả Ngọc Trác đi cùng cũng không nhìn được nhìn thêm vài lần. Nhớ mới vừa rồi chỉ nói vài câu có lệ với Lục Lù, Giang Diệu có chút ngượng ngùng, mà nghĩ tới lời nói lung trướng của Kiều Thị, Giang Diệu liền hướng về Ngọc Trác nói. Ngọc Trác tỷ tỷ, ta cùng Lục ca ca có chuyện cần nói, ngươi đi về trước đi. Tất nhiên Ngọc Trác yên tâm, quy gói hành lễ lát sau liền trở lại. Giang Diệu hơi di chuyển bước chân, luôn cảm thấy có chúng mạng danh Kỳ Diệu, thật ngượng ngùng. Nàng hít sâu một hơi rồi mới đi qua, ngửa đầu nổi. Lục ca ca cũng đi ra ngoài chơi đùa sáo. Lục Lù ư một tiếng, sau đó có người xuống nhìn thẳng vào nàng. Giang Diệu trừng mắt nhìn không rõ vì sao. Lục Lù lúc này mới giơ tay chỉ gò má của chính mình. Đây là... nhìn thiếu niên túc mỹ thành tú trước mạng. Thấy nàng chậm chạp chưa có đồng tỉnh. Thời điểm lông mày hắn cao lại, Giang Diệu lúc này mới vươn tay nâng lên gò má của hắn. Hơi quệt miệng, đem môi đưa tới. Bẹp một tiếng, ở trên mặt của hắn hôn một cái. Như vậy điều có thể chứ? Dân Diệu một mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Lù. Bên môi Lục Lù hơi nhếch lên, hai con mắt đen kịch có chút ấm áp. Đây là vẻ mặt ôn hòa trong ngày thường đừng hòng nhìn thấy. Hắn nâng tay sau bóng gương mặt mỏng mịn của bé gái trước mặt, âm thanh ôn hòa nói: xin thần vui vẻ. Dân Diệu nhếch môi cười cợt, lập tức nhớ đến anh bị súng răng cửa. Lúc này khuôn mặt bánh bao cứng đờ, tay nhỏ lập tức chồng lại nhau che miệng lại. Nàng chống chống đôi mắt to long lanh, bắt gặp thiếu niên trước mặt, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Nhưng là đây là ý cười nhạo. Lúc trước, Dân Diệu đối với hắn có chút chống cự, bây giờ dần dần lại có cảm giác hắn thành người phe mình. Lúc này mới có chút bất mãn, yếu ớn lườm hắn một cái. Cười nhạo xong rồi, Dân Diệu vẻ mặt thành thật nói: đường có chuyện muốn nói cùng Lục ca ca, để chút nữa hay đi có được không? Nàng vốn cho rằng hôm nay nhiều lắm chỉ có Lục Lù đến, không ngờ bọn người của công chúa cũng đến. Nếu bọn họ đến rồi, biểu ca Lục Lù này đương nhiên phải phụ trách đem bọn họ đưa trở về. Vậy mà chuyện này đối với Lục Lù mà nói phản phấn không chút nào tạo thành vấn đề đối với hắn. Hắn đưa tay đặt ở trên đầu Dân Diệu, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, âm thanh trong trẻo trầm ấm nói: ừ. Dân Diệu muốn nói không cần đưa bọn người của công chúa trở về sao? Suy nghĩ một chút vẫn không có hỏi, chỉ là xuân thông một lúc, đã thấy Lục Lù vươn tay liền đem nàng bế lên. Lúc trước cũng bị vài lần, lúc này Dân Diệu không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ một mực nhẫn mệnh nhìn Lục Lù. Nhưng một khắc sau, cử chỉ của Lục Lù hoàn toàn ngoài dự liệu của Dân Diệu. Cánh tay thiếu niên cường tráng mạnh mẽ, xem ra không hề gầy gò văng những chút nào. Nhìn hẳn hai ba lần, liền dễ dàng đem lòng ngực của tiểu nương hoa vác lên vai. Ở cửa hàng binh khí lần trước, Dân Diệu đã ngồi trên bả vai Lục Lù. Nhưng hôm nay chân thật cưỡi trên cổ hắn như vậy chính là lần đầu tiên. Quá cao, Dân Diệu vội vã cuống cuồng ôm đầu Lục Lù. Chỉ cần nàng cúi đầu xuống, lại có thể nhìn thấy trên đầu Lục Lù màn bạch ngọc phát quang. Nàng đã đá hai cái chân ngắn ngủn, khớp chân không chút lưu tình đá vào lòng ngực Lục Lù. Dân Diệu chỉ nghe ngóc nói: Lục ca ca. Bỗng nhiên Lục Lù ba lần cực nhanh. Dân Diệu còn không kịp kinh ngạc, liền một bộ dáng túng quần sợ chết, âm thật chặn đầu Lục Lù, chỉ lo sợ tự mình sẽ té xuống. Chờ sợ dịnh xong rồi, Dân Diệu mới nhận ra được Lục Lù vẫn vững vang vàng đỡ nàng, căn bản là không thể để nàng té xuống. Cũng là đây, đây chính là thiếu niên đã cứu mệnh nàng đến hai lần. Nhất thời tín nhiệm lập tấn tăng gấp bội, Dân Diệu cười ở bả vai Lục Lù, hai chân nhỏ ngắn ngủn quờ quờ, nhếch miệng cười nói: mau mau nhìn hơn một chút nữa đi thôi chứ mà. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 45. Một nha hoàn ăn mặc sắc sảo đi ra từ thanh sư viện của Tả Di Nương, đối với nhị cô nương bên cạnh nói: nhị cô nương đừng lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố Di Nương thật tốt. Nha hoàn này chính là nha hoàn tâm phúc thanh nhà của Tả Di Nương. Theo chân Tả Di Nương từ Bình Châu tới đây, từ nhỏ đã hầu hạ Tả Di Nương. Thanh nhà thấy tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt, mới lại kêu một tiếng: nhị cô nương. Tả Nhân lúc này mới hoàn hồn, nàng mỉm cười nhìn Thanh Nha nói: có Thanh Nha tỷ tỷ ở đây, Nhân Nhi tự nhiên yên tâm. Chỉ là... Tả Nhân hai tay nắm chặt, mày công nhíu lại, mộng bột dáng buồn rầu lo lắng nói: này tỷ tỷ có bầu, nhưng như lại không thể liên tục ở bên cạnh với tỷ tỷ. Lúc trước Tả Nhân trong vòng tay Gian Diệu, chân này kinh động đến cả lão thái thái. Mặc dù Tả Di Nương được Gian Tam Gia sủng ái, nhưng là ở trước mặt lão thái thái càng không dám hó hé nhiều lời thêm một chữ. Sau đó Tả Nhân bị Gian Tam Gia sắm đặt vị trí ở một chỗ trong biệt viện. Mấy ngày đầu, Tả Di Nương lo lắng vô cùng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Gian Tam Gia vì muốn Tả Di Nương vui vẻ, cố ý mời tiên sinh chuyên môn dạy học cho Tả Nhân. mỗi ngày học thẩm cầm kỳ thư họa. Còn luôn luôn báo Tả Nhân viết thư cho Tả Di Nương. Cuối cùng Tả Di Nương mới yên tâm. Mấy ngày trước đây, Tả Di Nương lại mang bầu đứa nhỏ. Giang Tâm Gia mừng rỡ như điên. Tả Di Nương liền đưa ra đề nghị muốn gặp em gái một lần. Một phen cân nhắc, Giang Tâm Gia mới phái người đem Tả Nhân đến, theo cửa sau lặng lẽ bước vào. Thanh Nha lại ăn ủi một phen, liền dặn dò Chung Mama cùng nha hoàng bên người Tả Nhân chiếu cố nàng thật tốt. Mới vừa đi ra Thanh Sư Viện không lâu, đúng bước qua cửa Thụy Hòa, Tả Nhân liền nhìn thấy Lục Linh Lung ăn mặc khá xinh đẹp, bên cạnh nàng ta là Lục Hành Chu. Vốn Lục Linh Lung đang cũng cùng mặt nhỏ nhắn, mộng bộ dáng rầu rĩ không vui. Đến khi nhìn thấy Tả Nhân, lúc này mới vui mừng chạy tới, là kéo tay trái Tả Nhân. Thanh âm giòn tan nói, Nhân tỷ tỷ. Mái đầu Lục Linh Lung xem thường Tả Nhân, cảm thấy Tả Nhân chơi với nàng là trèo cao. Nhưng mấy ngày ở chung này, nàng cảm thấy Tả Nhân đối với nàng giống như thân sinh tỷ muội bình thường. Cái này làm cho Lục Linh Lung xưa nay điều hòa, cái nhìn và thái độ đối với Tả Nhân cũng thay đổi không ít. Bởi vì hai người cùng gác chung một người, tự nhiên quan hệ trở nên tốt đẹp. Tả Nhân cười dài gật đầu, kinh ngạc đi qua, liền hiểu được vì sao hai người huynh muội này đến trấn công phụ. Hôm nay là sinh thần của Giang Diệu. Tả Nhân thoáng cụp mi xuống, tay nhỏ bé trong tay áo thoáng nắm chặt lại, lông ngực có chút buồn rầu. Nàng đến xem tỷ tỷ của mình đều phải lặng lẽ đi đằng cửa sau, sợ bị người khác nhìn thấy. Mà Giang Diệu nhỏ hơn nàng đến 2 tuổi, chẳng những cả nhà phụ trấn quốc công cao thấp đem nàng trở thành bảo bối, ngay cả người bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều nể trọng nàng mấy phần. Tả Nhân càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, biết mà còn hỏi. Ừ, Linh Lung, ngươi đến đây là vì Diệu Diệu sao? Lục Linh Lung vội vàng giải thích. Ta mới không muốn tới đây. Chỉ là nương của ta cứng rắn ép ta tới. Ta không có thích Giang Diệu. Lục Linh Lung lại cương điệu bản thân không thích Giang Diệu, vì đúng là sợ Tả Nhân hiểu lầm. Ở trong lòng Lục Linh Lung đem Tả Nhân trở thành hảo tỉ muội. Mà Giang Diệu từng khi dễ Tả Nhân. Đúng là nàng cũng từng nói với Tả Nhân nàng không thích Giang Diệu. Nàng lại đến đây vì tiễn sinh thần của Giang Diệu, dù nói thế nào cũng đều mất mặt. Tả Nhân cười cười. Lục Linh Lung càng nghĩ càng băn khoăn, rồi kéo tay Tả Nhân đang nắm thật chặt đề nghị. Dù sao một mình ta ở đó rất buồn chán, hay là ngươi đi cùng ta đến đó đi. Tả Nhân nói, chuyện này không được hay cho lắm. Lục Linh Lung ưỡn thẳng sống lưng nói, ta biết Giang Diệu khi dễ ngươi, nhưng hôm nay ngươi xem như theo đến giúp ta. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây ta sẽ không để cho Giang Diệu khi dễ ngươi. Biết rằng Lục Linh Lung kêu càng, nhưng cũng là người nói chuyện biết giữ lời. Không có liên quan, gần đây Diệu Diệu thích náo nhiệt, cùng nhau đi. Nghe được thanh âm thanh thuận dễ nghe của thiếu niên, Tả Nhân ngước mắt nhìn thiếu niên mặc cắm bào ở sau lưng Lục Linh Lung. Nghe thường thiếu niên tuấn lãng, khuôn mặt ông nhuận như ngọc, một bộ dáng đại ca ca cận dễ thân cận. Dù là Tả Nhân không thích tính tình Lục Linh Lung, nhưng đối với Lục Hành Chu lại không khác nổi. Hai huynh đệ này tính tình một chúng cũng không giống nhau. Lúc Tả Nhân đánh giá Lục Hành Chu, Lục Hành Chu cũng mỉm cười nhìn nàng. Ngày tới đo ngọ ấy, Lục Hành Chu rất ái nái với Tả Nhân. Ngày ấy lấy Tả Nhân để tìm ra bọn người, vốn là cử chỉ không phúc hậu. Bởi vì sau đó mọi người vội vã đi tìm Lục Linh Lung cùng Kỳ Nguyên Bảo. Càng lúc càng không có người quan tâm tới sống chết của nàng. Vẫn là Lục Hành Chu an ủi Tả Nhân tội nghiệp ngồi dưới đất khóc. Thanh Nha lại nói, nhị cô nương, nô tỳ đưa nhị cô nương đi ra ngoài. Lục Linh Lung bất mãn nhìn Thanh Nha nói, người khi dễ ta, người có ý gì? Nàng vòng tay để trước ngực có chút khí thế nói, ta muốn mang tỷ tỷ đến theo giúp ta, người muốn đi theo để làm gì? Thanh Nha bị làm khó, bối rối không biết làm sao. Nhị cô nương, này... Lục Linh Lung nếu ta Tả Nhân một phen bá đạo nói, đi, ta mang người cùng đi. Tả Nhân có vẻ hơi do dự, sau đó cười cười hướng về phía Lục Linh Lung cùng Lục Hành Chu, đi đến phương hướng Cẩm Tú Phường. Giang Diệu còn đang cửa lục lù, Mới đầu Giang Diệu cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng lại sợ hãi. Nhưng lúc này cưỡi ở trên cổ Lục Lù, gương mắt nhìn lại, cảnh trí trong viện được bài biển không tệ. Nàng còn có thể nhìn thấy trong viện Hoắc Vi và Bảo Linh cùng Thập Nhất Hoàng Tử. Một bàn tay Giang Diệu nâng lên, vẽ tay hướng tới bọn họ. Tất nhiên bọn họ đang nói chuyện giống như không phát hiện nàng. Lúc này Giang Diệu mới ôm đầu Lục Lù, sau đó hơi hơi cúi đầu, cong môi đem hai bàn tay che lại mắt hắn. Hình như hắn nháy mắt một cái, lông mi nhẹ nhàng đã qua lòng bàn tay nàng, ngửa một chút. Ánh mắt bị bàn tay mập mạp nhỏ bé che lại, nhưng vẫn có thể nhìn qua những khe hở ngón tay, thấy rõ mọi thứ trước mắt. Khóe miệng Lục Lù nhếch lên trầm giọng nói, đừng nghịch ngợm. Lúc này lại không cho nàng nghịch ngợm, mất vừa rồi không phải hắn chủ động vác nàng sao. Giang Diệu nói tai, lại đánh bạo nhớ nháo lỗ ta Lục Lù, thật mềm nhục. Quả thật tính tình Giang Diệu giống như Kiều Thị, nếu không giải quyến không tốt những nha đầu nhỏ, chỉ sợ trở thành nha đầu rắc rối. Lúc này, từ trong đống rơm xuất hiện một thân ảnh xanh mập mạp. Ra là Kiều Nguyên Bảo cùng với cụ công chúa chơi trống tìm. Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu cười ở trên cổ Lục Lù, mắt to rồi sáng ngời, vẫy vàng chạy tới, vùng cánh tay béo hát lên. Nguyên Bảo cũng muốn, Nguyên Bảo cũng muốn cười. Quả nhiên, Kiều Nguyên Bảo rất thích, nhất thời hâm mộ thật, liên tiếp nhón chân nhảy lên hé. Xa xa trên hành lãng dài, Lục Linh Lung ở dưới tàn cây Lục Lù cổng Giang Diệu trên cổ. Lúc này mới bước chân một chút, nhưng mà nó lầm bầm. Tầm thuốc như thế nào đối xử với Giang Diệu tốt như vậy? Mặc dù Lục Linh Lung không thích tầm thuốc Lục Lù này lắm, nhưng dù nói như thế nào, nó cũng là chất nữ của hắn. Trong ngày thường, Lục Lù lãnh lãnh đạm đạm với nàng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Lù cho Giang Diệu cởi trên cổ, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Lục Linh Lung càng xem càng đỏ mắt, biểu môi nói. Giang Diệu mập như vậy, có chừng gãy cổ. Linh Lung, Lục Hành Chu nhắc nhở nói. Lục Linh Lung bất mãn dẫu môi nói. Ta không nói Giang Diệu nữa, có được chưa? Ngữ khí của nàng có chút ủy khuất, tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi xem, Tam Thúc đối xử với Giang Diệu tốt như vậy, có chừng về sau bị Tam Thúc cướp vợ. Nếu là bị Tam Thúc đoạn vợ đi rồi, nào phải kêu Giang Diệu là thẩm thẩm đấy. Dù sao Lục Hành Chu so với Lục Linh Lung lớn tuổi hơn chút, da mặt hắn lại mỏng. Hiện nay nghe lời của muội muội, lỗ tai của thiếu niên có chút nóng lên, nói. Chớ nói nhảm. Cái tuổi thiếu niên này, đối với viện thành thân đã có chút khái niệm mơ hồ. Nếu nói thật, muốn chọn một người làm bạn cả đời, quá thật, hắn cảm thấy Giang Diệu rất tốt. Chỉ là Lục Hành Chu cũng có thể nhận thấy được, gần đây Giang Diệu không thích tới gần hắn. Mà cái Tam Thúc hắn kính trọng cũng giống như phá lệ đối xử tốt với Giang Diệu. Nhưng mà hai năm nữa, Tam Thúc đến tuổi cưới thề. Lúc đó Diệu Diệu vẫn còn con nết. Nghĩ như vậy, tự nhiên Lục Hành Chu không có lo lắng. Giang Diệu sẽ gả cho Lục Lù, đã thành tam thẩm thẩm của hắn. Lục Linh Lung biểu môi, nhìn ca ca nhà mình theo pha người ngoài. Bèn nghiêng đầu quan sát Tạ Nhân tỉ mỉ một phen. Tạ Nhân cười cười, nâng tay sờ sờ gương mặt của mình nhỏ giọng hỏi. Trên mặt ta có dính vật gì đó sao? Lục Linh Lung lắc đầu nói không có, rồi sau đó một bộ dáng cụ non nghiêm chỉnh nói. Ta không thích Giang Diệu chị dâu của ta. Ta muốn ca ca về sau cưới một người giống như tỷ tỷ vậy. Nhu thuận có hiểu biết, hơn nữa bộ dáng cũng xinh đẹp. Tuổi Tạ Nhân còn nhỏ, nhưng nghe những lời trêu ghẹo như thế có chút ngượng ngùng. Nhưng Tạ Nhân thành thục hơn so với tiểu cô nương cùng lứa. Thiếu được nếu như khi trưởng thành, thân phận của nàng cũng không may mắn tốt như vậy, đã cho đại ca Lục Hành Chu làm nương tử. Chỉ là Tạ Nhân bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ nhà mình. So với Giang Chính Thê của Tam Gia là Thích Thị, quá thật tỷ tỷ của nàng được sủng ái hơn nhiều. Hơn nữa Giang Tam Gia cưng chiều tỷ tỷ lắm. Tóm lại, tiểu hài tử kiến thức hạn hẹp, chỉ thấy lợi in trước mắt. Nếu như ngày sau có thể làm di nương được sủng ái, nàng cũng sẽ không cần hâm mộ trang sức xinh đẹp của người khác. Nàng mong muốn cũng nhất định phải có. Tân Nhân nhìn Lục Hành Chu bên cạnh, đã nhìn Lục Lù như thần tiên cách đó không xa một chút. Mấy ngày này Đại nhân với Lục Linh Lung lùi tới rất thân. Biết được Lục Lù mới là thế tử của phủ Tiên Vương. Vậy sao tất cả Tiên Vương phủ đều là của Lục Lù? Bởi vậy, ánh mắt của đại nhân nhìn Lục Lù cũng lập tức sáng lên. Nguyên Bảo cũng muốn. Kỳ Nguyên Bảo còn đang ở trước mặt Lục Lù không ngừng nhảy lên. Đám người Lục Hành Chu đi ra từ hành lang dài, đến trước mặt Lục Lù, cùng kính hồ. Tam thốt. Sau đó, khóe miệng mỉm cười, nhìn Giang Diệu cười ở trên cổ Lục Lù, thân thiết nói. Diệu Diệu. Ánh mắt Giang Diệu đảo qua ba người trước mặt, trên mặt thu lại ý cười, rồi sau đó không khéo hướng về phía Lục Lù nói. Lục ca ca. Lục Lù hiểu ý, đem tiểu con đường trên cổ, thận cẩn thận đặt trên mặt đất. Cứ chỉ Giang Diệu tự nhiên hào phóng, chính sửa lại chung vái có hơi rối. Lúc này mới gật gật đầu hướng về phía Lục Hành Chu. Rồi sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người tạ nhân, đứng ở sau lưng Lục Linh Lung. Tạ nhân có vẻ trong trắng thuần khí, vừa hay đứng ở bên người Lục Linh Lung, càng làm cho vẻ ngoài của Lục Linh Lung rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng nếu bàn luận về dung mạo, quá thật tạ nhân hơn nàng ta rất nhiều. Tạ nhân chống lại ánh mắt Giang Diệu trước mắt, bỗng nhiên bị khí thế của nàng hù dọa một chút. Sao lại nghĩ, Giang Diệu chỉ là một tiểu con đường 6 tuổi mà thôi. Tạ nhân nhíu mì, có ý ra vẻ sợ hãi, ra phía sau Lục Linh Lung né tránh. Điều bộ của nàng càng làm cho Lục Linh Lung cảm thấy, thời điểm lúc trước tạ nhân ở Trấn Quốc Công Phủ, không ít lần Giang Diệu khi dễ nàng. Lục Linh Lung bao che khuyết điểm nói, tỷ tỷ là theo đến giúp ta. Nàng tỏ là khách, không cho người khi dễ nàng. Có thể làm cho Lục Linh Lung bào che khuyết điểm, ngoài ý muốn của Giang Diệu đời trước. Nàng cùng Lục Hành Chu nói chuyện cưới gả, nói tới vấn đề em gái của chồng. Nàng cũng từng thử chung đụng cùng Lục Linh Lung. Chỉ là nàng cùng Lục Linh Lung, đời xanh bán tự không hợp. Nàng ta nhìn nàng như thế nào đều là không vừa mắt. Giống như cảm thấy nàng gả cho Lục Hành Chu, dường như là nàng đèo cao. Quả nhiên là buồn cười. Hiện nay Lục Linh Lung bảo vệ tạ nhân như vậy, nghĩ đến tạ nhân ở trước mặt Lục Linh Lung không ít lần nói xấu nàng. Đang lúng thời điểm Giang Diệu do dự có nên đuổi người này hay không, Phỉ Thúy bưng hai chén nước hoa mai chua ngọt nhã nhàng khoan khoái đi tới. Phỉ Thúy lần lượt từng cái hành lễ hướng tới Cán Tự chủ tử. Đến thời điểm nhìn thấy tạ nhân mới hậm hực nghiến rằng, chủ tử nha nàng đối xử với tạ nhân tốt như vậy, nhưng tạ nhân này là trộm trang sức của chủ tử nhà nàng. Nếu không có chủ tử cầu tình, nàng cùng Ngọc Trác tỷ tỷ sẽ không tránh khỏi việc bị phạt trường. Phỉ Thúy ngước mắt quan sát có mặt nhã nhắn của chủ tử nhà mình, hiểu được chủ tử cũng không muốn tạ nhân đến. Lúc này sợ là có chút do dự. Phỉ Thúy nghĩ, lúc này mới nâng lên con người nhìn tạ nhân nói. Này không phải tạ nhị cô nương sao? Tạ nhị cô nương, nếu là bị lão thái thái biết, tạ nhị cô nương tới, sợ là sẽ tức giận. Ngày vẫn là sớm chúng trở về đi. Trộm trang xứng cô nương nhà nàng, bị đuổi đi còn dám trở về, thật sự là không biết xấu hổ. Lục Linh Lung trừng mắt Phi Thị tức giận nói, đồ hạ tiện. Đây là từ ngữ mà Mạnh Thị dùng để mắng hạ nhân. Lục Linh Lung nghe tiếng thuộc lào, tất nhiên nhớ kỹ, nên khi mắng cũng cực kỳ lô lóa. Dù sao đối phương cũng là chủ nhân, tính tình của vị Thúy nóng vội như lửa, đương nhiên không những nhịn tạ nhân. Nhưng nàng cũng hiểu được, cầu đó của mình đã hơi quá phận, nên như bản thân không biết phân biệt, sẽ đánh mất mặt mũi của chủ nhân. Lúc này mới cắn môi không nói nữa. Tất nhiên, Giang Diệu hiểu vị Thúy nghĩ gì. Nha hoàng bên người nàng, Ngọc Trác săn sóc cẩn thận, vị Thúy xung động thẳng thắn. Sự trung thành của nàng ấy với nàng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hiện tại làm sao nàng có thể để vị Thúy chịu quỷ quất nữa? Giang Diệu nói. Vị Thúy tỉ tỉ nói không sai. Tổ mẫu là tự mình hạ lệnh đuổi tạ nhân ra khỏi phủ. Nàng nhìn bộ dáng của Lục Linh Lung muốn phùng lửa, thanh âm yếu đuối nhu nhược tiếp tục nói. Lúc trước tạ nhân ở trong phòng lấy một món đồ trang sức nhỏ, nhưng không có nói cho ta biết. Sau đó tổ mẫu biết được, liền không cho tạ nhân lại tiếp tục ở trong Trấn Quốc Công Phủ. Tổ mẫu hiểu rõ ta nhớ, ta không muốn làm cho tổ mẫu tức giận. Tiếng nói ngọt ngào mềm mại, đơn giản đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Thèm Giang Diệu tuổi còn nhỏ, ngày thường dùng khuôn mặt thịnh tinh xảo nhỏ nhắn, biết tình thật là vô tội, bất nhiên là một bộ dáng cực hiếu thuận không khéo. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của tạ nhân trắng bệch, giống như khó có thể tin gian dịu xưa này đơn thuần hiền hòa. Thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện này nói ra. Lục Linh Lung vốn từ đầu đến giờ bảo vệ tạ nhân, nghe rõ lời nói của gian dịu cũng chợt ngẩn ra. Kỳ Nguyên Bảo bậm bậm quay hàm, mắt nhỏ mập mạp tràn đầy nghi hoặc, bắt đầu nhỏ nhìn Lục Lô, chớp chớp mắt nói. Đại ca ca, cái này có phải kêu trộm đồ hay không? Lục Lô không nói chuyện, chỉ sờ sờ đầu Kỳ Nguyên Bảo. Sờ đầu là thưởng cho sao? Kỳ Nguyên Bảo lập tức hoan hô, mèo khen mèo dài đuôi, hưng phấn nói. Nguyên Bảo thật thông minh nha. Ngay sau đó, tạ nhân liên tục nghẹn nước mắt, bỗng a một tiếng khóc nức nở. Lúc này nó làm cho Kỳ Nguyên Bảo sợ hãi, lùi lùi về phía sau, ôm cánh ta Lục Lù, chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô tội gãi đầu một cái.